Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 nhân vật Cố Cảnh Sâm. Ngươi hảo, ta là sao trời tiểu thuyết võng biên tập Mạnh Hội Thanh. Ta tưởng cùng ngươi nói hạ về đấu phá thương khung ký hợp đồng sự. Ta cá nhân thực xem trọng đấu phá thương khung. Cho nên cấp ký hợp đồng là bạch kim hợp đồng, biên tập Mạnh Hội Thanh thu được tin tức. Sau trả lời, ân, đem hiệp ước phát tới ta nhìn xem có thể chứ. Thư Trừng hồi phục, tốt, gương mặt tươi cười, .jpg. Trong chốc lát hiệp ước liền phát tới. Thư Trừng đại khái nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Vì thế cùng biên tập Mạnh Hội Thanh nói chuyện phiếm ở một mảnh hài hòa giải trí không khí chung. Vượt qua, sao trời tiểu thuyết võng làm quốc nội số một tiểu thuyết trang web. Trang web hiệp ước là nghiệp nội có tiếng hào, sẽ không cắt xén tân nhân hiệp ước, cũng sẽ không cho tốt tác giả cấp thấp hiệp ước, trong ngành có tốt đẹp danh tiếng. Thư Trừng tắt đi máy tính, bắt đầu tự hỏi ngày mai thử kính, thân là hệ thống, nàng xác thật có thể bắt chước người cảm xúc, chính là mỗi một lần bắt chước, nàng nhiều nhất chỉ đạt tới 90% tương tự độ. Như vậy dư lại 10% là ở địa phương nào đâu? Nàng đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển, loạn thế giai nhân chung Cố Cảnh Sâm hắn là cái dạng gì người đâu. Hắn phi thường yêu thích hoa lan, nhưng là hắn khắp nơi trong nhà dưỡng rất nhiều hoa hoa thảo thảo cũng không dưỡng hoa lan. Hắn yêu thích miêu, đã từng có một con kêu khả lý, phì miêu. Chính là tự kia chỉ kêu khả lý, phì miêu sau khi chết hắn không bao giờ dưỡng miêu. Nhàn rỗi không có việc gì thời điểm hắn sẽ cõng bàn vẽ cầm bút vẽ đi đầu đường cấp người đi đường. Vẽ tranh, có linh cảm sẽ cho đối phương đề thượng một hai câu tiểu thơ. Hắn tựa hồ sống thực tùy ý thực tiêu sái, hoàn toàn không để bụng người chung quanh ý tưởng. Đồng thời hắn cũng thực cô độc, thực yếu đuối, bởi vì hắn sợ hãi mất đi, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nguyện ý đi có được. Hắn lưu lạc thiên nhai. Vẽ vô số thành thị phong cảnh lại không có bất luận cái gì một cái thành thị bất luận cái gì một. Người lưu được hắn, Thư Trừng nhắm mắt lại, dần dần cấu tạo ra Cố Cảnh Sâm cả đời. Hắn tuổi nhỏ ở tử quỷ phụ thân hành hung hạ vượt qua. Sau lại hắn cha mẹ đều đã chết, sau lại hắn bị đưa đi cô nhi viện, bị một đôi có tiền cha mẹ thu dưỡng, dưỡng phụ mẫu đối hắn cực hào. Dạy hắn vẽ tranh, làm hắn đi học, lại sau lại, hắn đi nước Đức lưu học, hắn lưu học trở về là lúc cũng là cha mẹ chết đi là lúc. Hắn bị vô số người mắng, nói hắn là trời sinh khắc phụ khắc mẫu tang môn tinh. Hắn mặt ngoài không để bụng, nhưng là trong tiềm thức hắn cũng cho rằng chính mình chính là một cái tai họa. Cha mẹ đã chết, dưỡng phụ mẫu đã chết, khả lý, đã chết. Hắn yêu thích hoa lan hắn cũng lưu không được, sau lại hắn không muốn tiếp thu hư kết cục, cho nên hắn cự tuyệt hết thảy bắt đầu. Cố Cảnh Sâm người này từ trước đến nay liền cùng người khác không giống nhau. Hắn là một cái quái nhân, hắn càng là sợ hãi càng là chán ghét càng là tới gần. Nàng càng là thích càng là nhiệt tình yêu thương càng là rời xa. Như vậy, hắn đối nữ chủ hảo, lại là sao lại thế này đâu? Cố Cảnh Sâm trước mặt người khác thói quen ngụy trang chính mình. Như vậy hắn có phải hay không cũng như hắn theo như lời cuối cùng cũng lừa bịp chính mình đâu. Hắn đối nữ chủ đây là một loại cái dạng gì cảm tình đâu. Cố Cảnh Sâm hắn thật sự ái nữ chủ sao? Nhân sinh như hài kịch, mỗi người toàn hóa trang gương mặt già, sắm vai từng người nhân vật, thẳng đến diễn tất ly tràng. Cố Cảnh Sâm tại đây một vở diễn chung, thật là loạn thế giai nhân chung chính hắn theo như lời gần là một cái xem diễn người sao. Thư Trừng cau mày, nỗ lực tự hỏi càng là không có manh mối. Thư Trừng đơn giản nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Thư Trừng hừ một tiếng trong lòng nghĩ đến, nhân loại chính là phiền toái. Tự hỏi một lát liền mệt mỏi. Quả nhiên là thấp vĩ độ sinh vật hoàn toàn không thể cùng nàng loại này cao chỉ số thông minh sinh. Vật đánh đồng, hết chương.